Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 252, Tiểu tiên nữ của Tô Thiếu, 37. Góc truyện audio.com. Tô Hoán còn muốn nói cái gì đó. Chà chà đã tìm được di động của hắn. Đưa tới trước mặt, giọng nói đã mất đi vài phần mềm mại. Mở khóa, gọi điện thoại cho Sở Lê. Anh đã nói phải nghe theo tôi. Tô Hoán, được được được, nghe em. Mặc dù hắn thực không muốn để cho Sở Lê nhìn thấy bộ dáng hiện tại này của hắn. Nhưng là, vẫn nghe theo lời của Trà Trà gọi điện thoại cho Sở Lê. Để Sở Lê đem bác sĩ gia đình mang lại đây. Ở Trà Trà nhìn chằm chằm đến khi Tô Hoán cùng Sở Lê nói rõ ràng xong. Như vậy được rồi sao? Hắn hỏi, hắn mơ hồ nghe được Sở Lê bên kia cố nén tiếng cười. Chờ hắn có thời gian, nhất định phải hào hào tính sổ. Chà chà gật gật đầu. Ừ, cô đứng dậy, tìm khăn lông nhúng nước. Sau đó đem khăn lông đặt ở trên y chán của Tô Hoán. Tôi cũng không biết loại này phương pháp có hiệu quả hay không. Dù sao, thử một chút đi, chờ Sở Lê mang theo bác sĩ lại đây. Liền không cần cô lại phí đầu óc nữa. Chà chà phương pháp thực sự có hiệu quả. Tôi cảm giác khá hơn nhiều. Tô Hoán nỗ lực phối hợp. Chẳng qua, giọng nói quá vô lực. Không nói lời nào còn tốt. Này vừa lên tiếng, thoạt nhìn thảm hại hơn. Chà chà vô ngữ liếc hắn một cái. Hơi ghét bỏ. Anh đừng nói chuyện, là lúc nào rồi. Còn khen cô, không biết bản thân đang sinh bệnh sao. Có phải bị ngốc hay không? Đột nhiên, Trà Trà linh quang chợt lóe, duỗi tay miễn cưỡng quơ quơ ở trước mặt Tô Hoán. Anh không sốt nóng tới ngốc đấy chứ? Trà Trà có chút mờ mịt. Không phải là phát sốt cháy hỏng đầu óc đấy chứ? Tô Hoán, tôi khen em cảm thấy tôi ngốc. Trà Trà, tuy rằng thực không muốn gật đầu thừa nhận, nhưng là, cô xác thật đã nghĩ như thế. Đôi mắt ướt át nhìn trai nhìn phải. Ánh mắt khác thường. Tô Hoán nhìn một cái liền biết cô đang suy nghĩ cái gì. Hắn tức giận đến mức không biết nên nói cái gì mới tốt. Vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cô luôn không theo kịch bản bình thường. Hắn vĩnh viễn không biết câu nói tiếp theo của cô sẽ nói cái gì. Hoặc là sẽ làm cái gì. Rốt cuộc Tô Hoán là một người bệnh. Chà chà cảm thấy chính mình cũng không nên biểu hiện quá rõ ràng. Ai nha, anh yên tâm, tôi sẽ không ghét bỏ anh. Tôi nói muốn nuôi anh, nên nhất định sẽ nuôi anh. Anh an tâm chờ tiểu sở tử mang bác sĩ lại đây đi. Đến lúc đó, tôi liền có thể nghỉ ngơi. Chà chà đối với tôi thật tốt, đã nói không khích lệ nữa. Nhưng Tô Hoán vẫn là nhịn không được. Không thể trách hắn nhịn không được. Đều do tiểu cô nương quá đáng yêu. Tuyệt thế tiểu khả ái. Vừa mềm vừa ngoan lại vừa ngọt. Ai mẹ nó nhịn được a? Sở Lê ở phương diện làm việc. Tốc độ vẫn là tương đối nhanh. Không bao lâu, hắn ta liền mang theo bác sĩ lại đây. Nhìn thấy nơi ở của Trà Trà hơi đơn sơ. Hơi có chút kinh ngạc. Hai người này, một người là hào môn đại tiểu thư. Một người là Tô Thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy ở thành phố A, ở tại nơi này. Thật đúng là khó xử cho bọn họ. Khi Sở Lê tận mắt nhìn thấy, Tô Hoán Tô Thiếu gia bệnh tình nghiêm trọng nằm ở trên y giường của tiểu cô nương bộ dáng nửa chết nửa sống kia. Hắn ta đột nhiên cảm thấy, Tô Hoán thật mẹ nó không phải con người. Ngươi chỉ là phát sốt, bộ dáng lại giống như bị bệnh nan y. Ai không biết còn tưởng rằng đã xảy ra cái chuyện đại sự gì. Nhìn xem ngươi đem tiểu cô nương lo lắng thành cái bộ dáng gì rồi. Lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Bác sĩ giúp Tô Hoán kiểm tra qua một lần. Phát hiện xác thật không có gì vấn đề lớn. Bất quá, nghĩ đến tới vừa rồi Sở Lê nói với hắn. Hắn yên lặng đem một cái phát sốt không quá nghiêm trọng. Nói thành bệnh đặc biệt nghiêm trọng. Tóm lại, rất nghiêm trọng yêu cầu Trà Trà một tấc cũng không rời khỏi nên canh giữ ở bên cạnh hắn. Tô Toán, thực tốt, quay đầu lại cho ngươi thêm tiền lương. Gấp đôi, không, gấp 10 lần, cách chương.